Tam Quốc Nhu Tình, Đãn Vị Quân Cố, chương 4, Lữ Mông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Táo, lúc này trời đã hoàn toàn tối đen, bên ngoài doanh trại, lửa trại đã có không ít người vây quanh một vòng tròn, nhìn hai người bên trong tranh đấu. Cam Ninh rất nhanh nhập cuộc, ở một bên hô to trợ hứng. Còn tôi, lại chỉ có thể nhìn lung tung khắp nơi không mục đích. Sau đó, tôi thực sự phát hiện ra một chuyện gì đó. Cách đó không xa dưới một gốc cây lớn, có một người đàn ông đang đọc quyển thẻ tre. Dáng vẻ của hắn rất chuyên chú, chỉ là dưới bóng đêm không thấy rõ mặt. Mái tóc dài chưa bó có mấy sợi phiêu tán trong gió đêm, lại làm cho tôi có loại ảo giác giống như xuất thế. Vì tò mò, tôi từ từ đến gần hắn, lặng lẽ vòng qua phía sau hắn thăm dò về phía trước, kết quả khi nhìn thấy quả thật khiến tôi nhịn cười không được. Còn tưởng rằng hắn đang nghiêm túc đọc sách, hóa ra trúc giản chỉ là yểm hộ, hắn đang bắt những con châu chấu trong bụi cỏ. Nhìn một hồi thấy hắn hồn nhiên đến không phát hiện ra dáng vẻ của tôi lên tiếng hỏi. Bắt nhiều con châu chấu như vậy làm gì? Làm gì, còn chưa đủ, người nọ tiếp tục động tác trên tay, bình tĩnh trả lời tôi, đúng là tôi có nhoài ra phía trước nhiều cũng không tỏ vẻ kinh ngạc chút nào. Nhưng hắn trấn tĩnh như vậy, cũng làm cho tôi vui vẻ. Nhưng hắn nói còn chưa đủ, tôi không biết là có ý gì, cũng không dám hỏi nhiều, sợ mình có vẻ quá rốt nát. Và lại, bản thân tôi cũng không phải là người nhiều lời. Ngược lại người nọ ở trong không khí yên lặng nửa ngày sau đó, lại lên tiếng nói. Ngươi xem những con châu chấu này, chúng nó mỗi con đều không giống nhau. Hả, tôi nghe xong mới nhìn kỹ, ngây ngốc không phát hiện ra chỗ khác biệt. Mở to hai mắt lại nhìn kỹ, mới cảm thấy tay chân châu chấu kia dường như đều có hình thái riêng, lớn nhỏ hơn 10 con trên trúc giản, ngược lại giống như hai quân đội đang giằng co nhau. Ngươi quá lợi hại đi, tôi không thể không khen ngợi từ đáy lòng. Người nọ ngược lại lơ đễnh, công việc trên tay hoàn thành, nhìn hắn trực tiếp đem trúc giản cuốn vào rồi đứng lên, không chút nào nương tay, không biết kiệt tác của hắn có thiếu cánh tay hay gãy chân gãy tay không. Tôi cũng từ phía sau vòng ra, thấy hắn gảy lá rụng trên áo, ánh mắt không biết làm sao nhìn thấy tôi, nói một câu. Chưa từng thấy qua ngươi. À, tôi sửng sốt một giây mới phản ứng. Đúng vậy, hôm nay mới tới. Trong lòng thầm than người trước mắt này thật sự là soái ca, mặt sáng láng rất đẹp. Cũng giống với Mỹ Chu Lang lúc trước gặp qua, chính là một trang anh tuấn. Đi đấu vật, nếu không phải hắn nói, tôi cũng sắp quên cách đó không xa chính là một đám người xôi trào huyên náo. Nhưng vừa rồi tôi dường như hoàn toàn không nghe được, khoảng cách trong gang tấc lại phảng phất như hai thời không hoàn toàn xa nhau. Tôi nghĩ giờ phút này tôi đột nhiên sinh ra cảm khái cùng loại cảm giác vi diệu này, cũng từ đây ảnh hưởng đến tôi, chi phối sự tin tưởng của tôi, tự an bài định mệnh. Và đó là những suy nghĩ sau đó, vào thời điểm này, tôi chỉ nhớ rằng tôi rất ngây thơ nói. Nhưng ta không thích đấu vật, tôi còn cho rằng có thể thoát khỏi cái cách đấu cổ xưa này, tôi quên mất sau khi tôi có chủ ý tiến quân doanh tôi không còn là nữ nhân nữa. Tôi không có bất kỳ đặc quyền nào của nữ tử, chỉ có chí hướng nam tử tiếp nhận tất cả, mà tất nhiên không phải là thứ tôi muốn. Này, đằng kia, người mới. Lại đây, tôi nhìn thấy trong đám người chính là cái tên cản dở phá dỡ kia đang gọi tôi, trên người trên mặt dính rất nhiều bùn vụn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiển nhiên là vừa mới ác đấu một phen, giờ phút này tôi thật sự hận thấu hắn, uổng công tôi lúc trước còn vui vẻ cùng hắn ngủ chung phòng, cho dù hắn cùng người tôi muốn tìm là bạn tốt trong lịch sử thì dù như thế nào, vừa nhìn đã biết là một tên không ầm ĩ không yên tĩnh. Tôi còn ở trong lòng nguyền rủa hắn, cảm giác sau lưng bị người ta đẩy một cái. Tôi loạn choạng một bước nghe được có một âm thanh ở bên tai thì thầm. Đi đi, cho dù thua cũng tốt hơn là đứng ngoài cuộc. Là người chết tiệt kia, tôi còn quay đầu vọng tưởng bắt lấy hắn như một cây rơm cứu mạng, lại phát hiện hắn đã đi xa. Đuôi tóc phiêu tán trong gió, giống như bùa hộ mệnh tôi chưa kịp bắt được, tôi suy nghĩ đến lá bùa hộ mệnh. Sau đó tôi cũng không biết mình bước đi như thế nào, mãi cho đến khi tôi đứng ở giữa đám người kia, nhìn Cam Ninh Ma Quyền đối diện xoa tay tạo tư thế tốt tôi thì đều ở vào trạng thái phòng không. Tôi cũng không có dũng khí nói tôi sẽ không, lúc Cam Ninh nhào tới tôi theo bản năng ngồi xổm xuống hai tay bảo vệ đầu. Tiếp theo đã cảm nhận được một luồng lực cường đại đập vào mặt, cảm nhận được toàn thân bị va chạm đau đớn, tôi sinh ra một loại sợ hãi đối với cái chết. Lần đầu tiên tôi tỉnh táo ý thức được ở thời đại này chết cách tôi lại gần như vậy. Tôi biết tôi rơi xuống đất, mắt đóng chặt, hai tay che mặt, đầu óc trống rỗng. Chỉ nghe thấy một tiếng huýt sáo bén nhọn vang lên, tôi nằm trên mặt đất như vậy, mặc dù đêm hè tháng 6, vẫn có một chút lạnh. Có lẽ đó là cảm giác của tôi cảm thấy thời gian trôi qua một thời gian dài. Sau đó, cảm thấy một bàn tay lướt qua khóe mắt của tôi, với chất lỏng ẩm ướt, là nước mắt của tôi. không có gì đáng ngạc nhiên, tất nhiên tôi sẽ khóc như không có tiền đồ. Sao lại giống như một nương tử vậy? Giọng nói này tôi đương nhiên quen thuộc, mở mắt ra, phát hiện doanh trại chỉ còn lại hai người tôi và Cam Ninh. Hắn đang ngồi xổm bên cạnh tôi, vẻ mặt khó tin nhìn tôi. Có lẽ thần sắc kia hẳn rất khinh bỉ. Sau khi tất cả trong mắt hắn, tôi là một người đàn ông mà ngay cả một cú ngã cũng có thể khóc. Mau đứng lên, có gác đêm, ta cũng không muốn vì về trễ mà bị phạt. Tôi cũng muốn đứng lên, nhưng tôi cảm thấy xương cả người đau đớn. Cam Ninh hình như nhìn ra, đưa tay định kéo tôi. Tôi đau đớn, vội vàng hét to, nhẹ một chút hắn lại dùng sức cõng cả người tôi lên, sau đó nâng tôi chạy như điên. Nhìn bộ dạng suy nhược của ngươi, không cõng ngươi còn có thể sao? Trậm phạt ngươi cầm vũ khí chạy vòng doanh trại 10 vòng, ngươi còn không tàn phế, uổng công ngươi còn là nam nhân đến phục vụ quân doanh. Gió đêm gào thét trên mặt tôi, nghe hắn nói như vậy, lửa giận của tôi đối với hắn cũng đã bình ổn. Dù sao còn phải cảm ơn hắn, không có bỏ lại một mình tôi, bằng không thứ gì chạy 10 vòng, tôi thật sự muốn chết, hơn nữa còn chết không rõ ràng. Những gì đã xảy ra đêm nay thực sự có vẻ rất bình thường. Sau đó, tôi luôn luôn cảm thấy rằng đêm nay đã xảy ra rất nhiều điều ấn tượng sâu sắc trong tâm trí của tôi. Có lẽ bởi vì cảm giác đau đớn của chính mình, bởi vì Cam Ninh cõng tôi chạy như điên. Càng bởi vì hắn, lần đầu tiên người tôi muốn gặp lại là một kẻ đang phá đám châu chấu. Tiểu tử, mau đứng lên, trong mông lung cảm thấy có người đang đẩy tôi. Theo bản năng xoay người lại tôi lẩm bẩm, ngủ thêm 10 phút nữa. Muốn chết thì ngủ đi, đại gia ta cũng lười quản ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là giọng nói phẫn nộ tức thời của Cam Ninh, lúc này mới giật mình tôi không phải đang ở ký túc xá không ở nhà, tôi đã ở trong thời đại truyền thuyết Tam Quốc hỗn chiến, lúc nào cũng có thể chết. Giật này ngồi dậy, may mà ngày hôm qua thấy giường đã ngã xuống, giờ phút này không để ý mặc quần áo, bất chấp rửa mặt vội vàng đuổi theo Cam Ninh. Cả buổi sáng luyện tập cũng không phải quá khó khăn, chính là những binh khí kia quả thực hơi nặng một chút, không thể nắm chắc nổi. Tôi nghĩ nếu không dựa vào quan hệ của Chu Du Tiểu Kiều tôi đã sớm bị ném ra ngoài. Buổi trưa ăn cơm, tôi cũng đành phải điên cuồng đi theo phía sau Cam Ninh. Yêu Cam Ninh, người ngươi chỉ bảo không tệ, da mịn. Thịt ngon, chẳng lẽ là tiểu nương từ ngươi mang vào trong quân doanh, hả? Cách một cái bàn, có người hét to với tôi và Cam Ninh như vậy, tôi ngược lại mặt không đỏ giận không nhảy dựng mất bình tĩnh, đút cơm vào miệng. Cam Ninh bên cạnh quả nhiên là một người nóng nảy, vỗ bàn nhảy dựng lên. Cái miệng kia của ngươi sạch sẽ cho ta một chút, muốn đánh nhau có phải không? Cam Hưng Bá, ngươi hung dữ gì chứ? Ngươi, mẹ, Cam Ninh dường như muốn vung nắm đấm xông qua tôi còn nghĩ định ngăn hắn, lại có người đè lại, đầu vai hắn vì tức giận mà nhún nhún. Tôi vỉnh đầu nhìn lại, hóa ra là người bày ra chuyện những con châu chấu đêm qua. Tóc buộc gọn, khí chất anh tuấn dường như càng thêm bức người. Cam Ninh giống như rất nghe lời hắn, ngoan ngoãn ngồi xuống. Người nọ cũng ngồi xuống ăn ở phía bên kia Cam Ninh. Im lặng ăn một hồi, tôi dùng khuỷu tay nhẹ nhàng đẩy Cam Ninh, hỏi. Có phải huynh có một người huynh đệ tốt tên là Lữ Mông không? Tôi cho rằng tôi nói rất nhỏ, lời nói dứt lời mấy người xung quanh đều giễu cợt tôi bao gồm cả kẻ biên chuyện kia. Họ chỉ nhìn tôi và không nói gì. Tôi có chút chột dạ, lại nhỏ giọng nói. Ta không nói sai cái gì chứ? Cũng không phải không có Lữ Mông chứ? Ngươi làm sao biết Lữ Mông, ngươi tìm hắn làm gì? Tên chọc châu chấu kia hỏi tôi, chuyện này, ngươi cho ta biết ai là hắn ở đây, ta sẽ giải thích. Tôi buông lời nói ra to hơn một chút, không còn quá nhút nhát nữa. Lại thấy nam tử nghịch châu chấu kia bát đũa xuống, quay đầu chính diện nhìn tôi nói. Tại hạ chính là Lữ Mông, Lữ Mông Lữ Tử Minh, tôi dường như có thể cảm nhận được âm thanh mừng như điên kia từ cổ họng gào ra. Thật ra hắn nói hắn là Lữ Mông, tôi không có chút hoài nghi nào, chỉ là theo bản năng muốn xác nhận rõ một chút. Đúng vậy, hắn lập tức phun ra hai chữ này, thật sự là âm thanh êm tai nhất trên đời. Bởi vì trong Tam Quốc Sát tôi thích khắc kỷ của Lữ Mông, tôi thích kế sách áo trắng vượt sông của hắn. Không hiểu sao xuyên không đến nơi này, suy nghĩ duy nhất của tôi chính là nhất định phải gặp người này. Đúng vậy, Lữ Mông Lữ Tử Minh, tôi làm nhiều bước đệm như vậy chính là vì gặp hắn. Mà hiện tại, hắn quả nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Quá phấn khích cứ sợ đây chỉ là một giấc mơ. Như vậy, ngươi có thể nói cho ta biết không? Trước mặt hắn khẽ cau mày, khuôn mặt trẻ tuổi đẹp trai nói không nên lời. Tôi nghĩ rằng biểu hiện của tôi bây giờ rất ngu ngốc. Bởi vì, tôi phát ra niềm vui từ nội tâm, khóe miệng lại càng không ngừng nhếch lên. Đêm qua có tiên nhân thác mộng ta, nói ta cùng một người tên là Lữ Mông có duyên. Người trước mặt cau mày không tản ra, tôi nghĩ tâm tình giờ phút này của hắn hẳn là không nói nên lời. Mà tôi mới mặc kệ, đã âm thầm ở đáy lòng lập kế hoạch cho mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã gặp được người một lòng muốn kiến thức mà hắn quả thật không phụ tôi là một người anh tuấn, lại nghĩ đến hành động lớn sau này của hắn. Tôi biết việc tiếp theo tôi phải làm chính là câu. Dẫn, hắn ta, vâng, tôi là một tiểu nữ tử không có tham vọng lớn. Tôi chỉ muốn nói chuyện với hắn trong một mối quan hệ khác. Nói tôi thần kinh cũng không sao, ngu ngốc cũng được. Thời gian dừng lại ở khoảng cách này, tôi thực sự chỉ có một ý tưởng trong đầu. Sau này sau vô số ngày binh hoang mã loạn nhìn lại ý niệm trong đầu đó khi ấy lại ấu trĩ đến như vậy. Cách chương.